tôi đã hướng tinh tòa thủ hộ giả của tôi chỉ thị tốt rồi. Cho dù tôi chết đi, đám người cũng sẽ tuân theo lời hứa. Nghe theo sự phân công của các người. Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói, tôi cũng thế. Bất quá, cô để cho tôi tín nhiệm cô như thế nào? Vũ Mâu sửng sốt một chút, nàng nhìn ánh sáng lạnh trong mắt của Tề Nhạc. Trong nội tâm nàng không khỏi một hồi quặn đau, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào nói ra cái gì. Dù sao, nàng lúc trước đã từng lừa gạt Tề Nhạc a, hơn nữa còn là lừa gạt tình cảm của hắn. Tề Nhạc, anh không nên quá phận rồi. Cho dù tiểu thư đã từng tổn thương qua anh, nhưng tiểu thư cũng bất đắc dĩ mà thôi. Mephisto nhịn không được đứng ra trách cứ Tề Nhạc. Tề Nhạc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, anh không có tư cách nói chuyện cùng tôi. Trong mắt Mephisto lộ ra quang mang phẫn nộ, nhưng cảm thụ được khí tức khủng bố trên người Tề Nhạc phát ra, hắn lại không cách nào có dũng khí phát động công kích Tề Nhạc. Tề Nhạc lấy áo choàng từ trên đầu xuống cho vào kỳ lân, ẩn lộ ra một đầu tóc dài tuyết trắng đón gió phiêu tán. Tôi liền lại tin cô một lần nữa. Nếu như các ngươi không tuân thủ lời hứa, như vậy Hy Lạp sau này cũng không cần thủ hộ giả nữa. Vừa nói dứt lời, hắn quay người muốn lui về phía sau đi, trở lại bên đội ngũ của mình. Mephisto nhìn Vũ Mâu bên cạnh rồi thấp giọng nói, tiểu thư. Vũ Mâu giơ tay lên, ngăn cản hắn nói tiếp, tốt rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Hôm nay chiến một trận không cách nào tránh khỏi, nhưng vì sau này Đông Tây Phương có thể cộng đồng chống lại nguy cơ tương lai, chúng ta nhất định phải lựa chọn liên hợp. Sau khi tôi và Tề Nhạc giải quyết cừu hận thì nhớ kỹ những lời tôi đã nói. Một khi chúng ta thất bại, ai cũng không được làm trái lời hứa, nếu không chính là vi phạm mệnh lệnh của nữ thần Athena. Giống như Tề Nhạc, nàng cũng trở về đội ngũ của mình. Tròm Bạch Dương tinh tọa thủ hộ giả xuất chiến. Vũ Mâu bình tĩnh nói. Tròm Bạch Dương yêu nơ hướng Vũ Mâu khom người thi lễ rồi chậm rãi đi ra. Bạch sắc quang mang nhàn nhạt từ trên người hắn sáng lên, khiến cho gió tuyết bên trên Everzert không cách nào xâm nhập đến chung quanh thân thể của hắn trong phạm vi 1 mét. Ánh mắt của Tề Nhạc rơi vào trên người Điền Thử, hắn gật nhẹ đầu. Điền Thử nhìn Tề Nhạc, trả lại cho Tề Nhạc một ánh mắt kiên định. Trước đó hắn đã nghĩ kỹ, nếu như là một mình đối mặt một địch nhân thì cho dù chết cũng sẽ không bại, vì khuất nhục của lão đại lúc trước phải chịu. Liều mạng, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, thử. Điền Thử hét lớn một tiếng, thân thể hắn thấp lè tè lại trung khí 10 phần, âm thanh chấn tuyết phong, làm cho tuyết động bị run rẩy. Ánh mắt khóa chặt trên người đối thủ, vân lực toàn thân rất nhanh đã điều động. Tròm Bạch Dương yêu nơ nhìn Điền Thử, có chút thi lễ, sau đó bạch sắc quang mang trên người trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Hai người đồng thời làm ra một thủ thế mời, sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tọa thủ hộ giả rốt cục triển khai chiến đấu. Trận đầu này chiến đấu của sinh tiếu chuột chiến sĩ cùng Tròm Bạch Dương tinh tọa thủ hộ giả đã tiến hành. Toàn bộ đỉnh núi Everzert cũng không quá hơn 100 mét vuông mà thôi. Hơn nữa mặt đất còn lồi lõm. Những người khác đứng đấy chung quanh chính thức lưu không gian hai người động thủ chưa đủ 100 mét. Điền Thử vẫn không nhúc nhích. Vân lực trong cơ thể không ngừng đề thăng. Tóc ngắn trên đầu của hắn đã dần dần biến thành màu xám. Ánh mắt lại vô cùng lợi hại. Hai tay chậm rãi vươn về trước. Lộ ra một đôi tay không cân đối với thân thể. Đó là một đôi tay trong suốt như thủy tinh, ngón tay cực kỳ thon dài, mỗi một ngón tay đều có một móng tay dài 3 tấc, ánh mắt nhỏ híp lại lợi hại như dao găm xé rách phòng tuyến tinh thần của Ilner. Ilner đồng dạng cũng không có động, nhưng mà năng lượng màu trắng chung quanh thân thể của hắn cũng rất nhanh luật động lên. Vừa nhìn thấy Điền Thử, hắn không khỏi đối với đối thủ này có chút khinh miệt, năng lượng ba động trên người Điền Thử rõ ràng không bằng chính mình, hơn nữa dùng thân hình của tên này cũng tuyệt đối không có khả năng linh hoạt bằng mình. Nhưng mà khi ánh mắt lợi hại của Điền Thử khóa chặt người hắn thì Ilner lại biết mình sai rồi. Từ trong ánh mắt của Điền Thử, hắn thấy được kiên định. Đối với xem xét thắng lợi chấp nhất, hắn biết rõ một trận chiến này đối với chính mình mà nói cũng không dễ dàng thắng lợi. Điền Thử rốt cục cũng động. Trước khi Tròm Bạch Dương Ilner di chuyển,

chúng ta nên chấm dứt trận chiến này đi. Lão đại, không được, tôi nhất định chiến thắng mà. Điền Thử nghe được Tề Nhạc cùng Vũ Mâu nói chuyện thì vội vàng ngăn cản. Bởi vì phân tâm nên năng lượng của hắn bị Ilner đè xuống vài phần, lộ ra vẻ cố sức. Sắc mặt Tề Nhạc trầm xuống, nói, em là lão đại hay anh là lão đại, không được phép hồ đồ, em đã làm tốt rồi. Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta nên động thủ thôi. Hai người liếc nhau, tuy quan hệ của bọn họ không còn cân đối nhưng dù sao từng ở chung thời gian dài như vậy nên rất ăn ý bay lên, phân biệt đánh về phía đồng bọn của mình. Bàn tay của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu cơ hồ phân biệt nện vào lưng của Điền Thử cùng Ilner. Cảm giác của Điền Thử là có một cỗ năng lượng nhu hòa truyền vào người của hắn, vết rách không gian trên không trung bị năng lượng này cưỡng ép khép lại. Mà Vũ Mâu bên kia thông qua khí tức thần thánh truyền vào người của Ilner, đem năng lượng có chứa lực công kích của Điền Thử ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời cũng hóa giải Bạch Dương Thứ Nguyên Trảm của Ilner. Năng lượng của hai người đụng vào nhau một cái, nhưng lúc này không phải là năng lượng của Điền Thử và Ilner, mà là Tề Nhạc cùng Vũ Mâu thông qua thân thể của bọn họ chạm vào nhau. Thân thể của bốn người chấn động, ánh mắt Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đụng nhau trên không trung, từ năng lượng chấn động không hơn kém gì nhau. Tuy hiện giờ bọn họ không xuất toàn lực nhưng bọn họ cũng ý thức được đối thủ cường đại. Cảm nhận được năng lượng thần thánh của Vũ Mâu lúc này còn mạnh hơn khi ở biển Aegean nhiều lần. Trong lòng Tề Nhạc có chút thất kinh, tốt cho Vũ Mâu, thần lực nữ thần Athena chân chính đúng là không bình thường. So sánh với mình thì năng lượng của nàng bác đại tinh thâm hơn nhiều, chỉ sợ đây gọi là thần lực. Vũ Mâu kinh ngạc càng lớn hơn so với Tề Nhạc. Lần đầu tiên Tề Nhạc thủ trọng thương gần chết, nàng cũng thông qua đó hấp thu toàn bộ tự nhiên chi nguyên nên Vũ Mâu lúc này chẳng những phát hiện năng lượng Tề Nhạc năng khôi phục, đồng thời còn tăng lên trên diện rộng, cũng phát hiện tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc đã khôi phục, hơn nữa không biết còn mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Nàng biết rõ một trận chiến hôm nay tới cuối cùng thắng bại chỉ sợ phải do nàng và Tề Nhạc quyết định. Bất luận là tình huống trước kia như thế nào thì Tề Nhạc tuyệt đối không buông tha mình. Ánh mắt sắc bén của Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào Vũ Mâu, mang theo Điền Thử trở về đội ngũ của mình. Sau khi năng lượng của hai người biến mất thì bản trúc tương dị hóa của Điền Thử biến mất. Hắn đã khôi phục bộ dáng ban đầu, y phục trên người đại bộ phận bị nứt vỡ. May mắn Tề Nhạc sớm có chuẩn bị nên đem quần áo chuẩn bị trong Kỳ Lân Châu đem ra ngoài. Bên kia Ilner so với Điền Thử cũng không hơn cái gì. Hắn giải trừ tinh tọa thủ hộ thì sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng ngụm. Năng lượng tiêu hao quá độ khiến hắn nói không nên lời. Kỳ thật hắn biết rõ nếu như tiếp tục thêm một chút có lẽ cuối cùng thất bại chính là hắn. Chỉ có chính thức chiến đấu mới có thể hiểu được tình huống thế nào. Tuy lúc bắt đầu nhìn có vẻ là ngang tay, nhưng năng lượng của Điền Thử khôi phục còn nhanh hơn hắn một chút. Mặc dù chỉ là chênh lệch nhỏ bé nhưng theo thời gian qua đi, một chút này sẽ biến thành to lớn. Chỉ có điều Ilner nắm chắc vào lúc Điền Thử đánh bại hắn thì hắn sẽ hủy diệt Điền Thử, cũng lôi kéo Điền Thử cùng chết chung. Nhưng mà từ độ sức bản thân mà nói hắn đã thua Điền Thử rồi. Lão đại, vì cái gì? Em có thể chiến thắng hắn mà. Điền Thử thở hổn hển khó hiểu nói với Tề Nhạc. Tề Nhạc vỗ vỗ vai của Điền Thử, năng lượng tự nhiên chi nguyên nhu hòa giúp hắn khôi phục năng lượng, trầm giọng nói, Điền Thử, em không nên quên em, chẳng những là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, đồng thời em còn là anh em của anh, em còn có rất nhiều chuyện cần làm. Với tư cách đại ca cho dù em có thể giành được thắng lợi cuối cùng thì anh tuyệt đối không khiến em mạo hiểm. Vạn nhất mất đi anh em tốt như em thì anh làm sao bàn giao với gia đình em được. Làm sao bàn giao với những người yêu em? Yên tâm đi, mọi người sẽ cùng cố gắng. Trận này tuy em không thắng nhưng em cũng không có thua mà. Mạc Đạm Đạm ở một bên chen lời vào. Đúng vậy, Điền Thử, yên tâm đi. Kế tiếp tôi sẽ tìm thắng lợi cho anh mà. Vừa nói nàng đã vội vàng nhảy ra ngoài. Nếu như nói tập huấn ở thời kỳ viễn cổ cử thú ai là người biến hóa lớn nhất vậy khẳng định chính là Mạc Đạm Đạm. Không chỉ thực lực tăng vọt mà diện mạo bề ngoài cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng thân cao không khác gì Điền Thử, ước chừng 1m5m6, dáng người so với các cô gái không tính là cao nhưng phi thường cân xứng. Chỉ có điều dáng người của nàng trước kia còn khoa trương hơn Điền Thử nhiều, cho nên nhìn nàng mới giống mô hình quả địa cầu. Nhưng Mạc Đạm Đạm hiện tại trải qua thời kỳ viễn cổ cử thú tẩy lễ thì nàng như biến thành người khác. Dáng người vốn có đã biến mất, thể tích của nàng hiện giờ chỉ bằng 1/2 so với trước kia. Tuy dáng người không có thon thả nhưng tối đa là châu ngọc sáng bóng. Đồng thời bởi vì thói quen sinh hoạt nguyên sinh trong thời kỳ viễn cổ cử thú nên những vết ngấn thịt trên mặt không còn. Sau khi từ thời kỳ viễn cổ hung thú trở về thì Mạc Đạm Đạm mặc các loại quần áo thanh nhã. Mọi người giật mình phát hiện, Cẩm Tinh Châu lúc này lại biến thành thiếu nữ thanh tú rồi. Tuy dáng người không thon dài nhưng so với trước kia thì dáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần, cũng xem như tiểu mỹ nhân. Đối với kinh ngạc của mọi người hiển nhiên Mạc Đạm Đạm vô cùng hưng phấn. Nàng thấy thái độ của Tề Nhạc cũng phát sinh biến hóa căn bản. Đối với một nữ hài tử mà nói thực lực tăng cường thì trọng yếu, nhưng mà dáng người và sắc đẹp tăng lên thậm chí còn trọng yếu hơn thực lực nhiều. Bởi vậy Mạc Đạm Đạm ở thời kỳ viễn cổ cử thú chịu không ít khổ, nhưng cũng nhờ hoàn cảnh đó mà nàng giảm béo đi rất nhanh. Càng khiến nàng hưng phấn là nàng đã âm thầm quyết định, sau này nhất định phải thon thả đến mức Mạc Địch mới được. Nhưng mà Điền Thử nhìn bộ dáng của Mạc Đạm Đạm thì cao hứng không nổi. Thể trọng của hắn không có thay đổi gì. Khá tốt Mạc Đạm Đạm không có dây dưa với hắn quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, lĩnh vực chòm sao song tử. 1. Dáng người của Mạc Đạm Đạm bên ngoài biến hóa cực lớn, nhưng mà tính tình cũng không biến đổi. Vẫn là tính cách nóng nảy như xưa kia à. Mau chóng chạy ra chỉ thẳng vào đám tinh tọa thủ hộ ngoác ngoác ngón tay. Nói, ai đến, đi ra đây cho bổn tiểu thư giáo huấn một chút. Vũ Mâu chưa từng nhìn thấy Mạc Đạm Đạm nên thấy bộ dáng hung hăng càn quấy này cũng hiểu kỳ. Nói, chòm kim ngưu nai go ong adams xuất chiến.